Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 762, nước Mỹ siêu dẫn đại đột phá. 6 chương cầu đặt mua. Cùng Nhan Yên Tống Đoá Nhi quỷ hỗn mấy ngày, Giang Bắc ngược lại là sinh long hoạt hổ, tinh thần diện mạo vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng hai người nàng mặt như xanh sao, kém xa trước đây, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Mặt khác, cũng không biết có phải hay không là mấy ngày nay trò chuyện ra tình cảm. Hai nữ thường xuyên ở cùng một chỗ, thì thầm không rõ ràng đang nói những chuyện gì. Sau cùng Nhan Yên còn dọn đi đàn cung, cùng Tống Đoá Nhi ở đến một ngôi biệt thự, đánh ra hai nàng về sau. Giang Bác lại đi thang thần nhất phẩm nhìn một chút Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi. Bây giờ, Ngả Vi Nhi trực tiếp đã đứt quãng. Có khi truyền bá có khi không có truyền bá. Phần lớn thời giờ, đều đi luật sở giúp muội muội Ngả Lộ Nhi làm sự tình. Đồng thời còn hướng luật sở vào cỗ. Ngả Lộ Nhi là một nhà luật sở lão bản. Nữ cường nhân phong phạm càng ngày càng nổi bật. Đương nhiên, đây chẳng qua là châm đối với ngoại nhân mà nói. Tại Giang Bác trước mặt, nàng nhưng như cũ là cái mị thái mọc thành bụi tiểu tình nhân. Đang lúc Giang Bác tại cùng hắn tiểu Mỹ mi nhóm giao lưu tình cảm thời điểm, trên quốc tế lại phát sinh một kiện đại sự. Theo đường sắt cao tốc kỹ thuật, đến lượng tử vệ tinh mã hóa truyền tin, IC thiết kế, 5 giờ, Fullerene trang bị, mạnh trí tuệ nhân tạo, mô phỏng sinh vật người máy. Lại cho tới bây giờ lithium hư không pin cùng tài liệu mới đồng ăn kin. Hoa Hạ mấy năm gần đây phía trước xuôi theo khoa học kỹ thuật, lấy được thành tựu cả thế gian đều chú ý. Xem xét lại nước Mỹ chờ đông đảo quốc gia phát đạt, tuy nhiên không có đi xuống dốc lại phẳng phất như gặp phải bình cảnh. Trong vòng mấy năm đều không ra cái gì mới có thể rung động thế giới thành quả nghiên cứu. Bất quá, người Mỹ đệ nhất thế giới làm lâu, từ trước đến nay tự đại. Đại đa số người Mỹ cũng không cho rằng Hoa Hạ tại những thứ này lĩnh vực đột phá có thể đối nước Mỹ cấu thành cái uy hiếp gì, bởi vì bọn hắn dẫn trước thế giới lĩnh vực quá nhiều. Chỉ vừa bị phản siêu mấy cái, căn bản là không có cách lay động đến bọn hắn siêu cường quốc, thế giới bá chủ địa vị. Không phải sao? Gần đây nước Mỹ bộ năng lượng cấp dưới Lauren Berry khắc quốc gia phòng thí nghiệm Blake giáo sư cùng đoàn đội của hắn thì tuyên bố bọn họ tìm được một loại kiểu mới nhiệt độ cao chất siêu dẫn. Cái này cái gọi là nhiệt độ cao cũng không phải là khí trời nhiệt độ cao, mà chính là đối với độ không tuyệt đối nhiệt độ cao thấp hơn nhiệt độ trong phòng. Theo số liệu biểu hiện, loại này kiểu mới nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu, tại bình thường áp suất không khí dưới, chất siêu dẫn giới hạn nhiệt độ đạt đến 208K, cũng chính là dưới âm 65 độ C. Phát hiện này bị viết thành một phần luận văn phát biểu tại khoa học trên tạp chí, lúc này bị vô số phương Tây truyền thông chỗ đưa tin, cũng được vinh dự là nhiệt độ cao siêu dẫn giới xưa nay chưa từng có đột phá. Là giải Nobel cấp phát hiện gì lạ khác, cũng có thể là sửa chữa hiện hữu chất siêu dẫn hệ trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tài liệu giới đều sôi trào. Một khi chất siêu dẫn TC giá trị thật có thể đạt tới 208K, cái kia mang ý nghĩa siêu dẫn tài liệu sẽ tiến vào thời đại mới. Chỉ cần ít làm lạnh thành bản, liền có thể để tài liệu có cường hãn siêu dẫn tính. Tăng lên thật nhiều siêu dẫn tài liệu tính thực dụng cùng bị rộng khắp vận dụng trình độ. So sánh với mà nói, đoạn thời gian trước còn tại khiếp sợ tại hắc cốt đầu nghiên cứu ra tài liệu mới đồng ăn kin, các khoa học gia, cả đám đều lại đem ánh mắt của mình chuyển đầu hướng loại này kiểu mới nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu. Mà một số có ý định không rõ truyền thông thì lợi sử dụng thủ đoạn đem lần này nước Mỹ phương diện siêu dẫn tài liệu nghiên cứu sau khi đột phá đầu mâu, trực tiếp chỉ hướng Hoa Hạ một phương, cũng cùng Hoa Hạ tương đối cao thấp. Tốt a, giả vờ lên, tuy nhiên đây là một loại không não dẫn chiến thủ pháp, nhưng một số IQ không hoàn toàn phương Tây dân mạng vẫn thật là bị mắc lừa, lấy tướng trở thành bàn phím trong đại quân một viên. Trong lúc nhất thời, một số tiêu đề là nước Mỹ khoa học gia nghiên cứu ra vượt mức quy định nhiệt độ cao chất siêu dẫn. Hoa Hạ khoa học gia tập thể trầm mặc tin tức tại phương Tây các trang web lớn trải rộng, đồng thời đưa tới rất nhiều dân mạng phê bình. Hoa Nga, Blake giáo sư quá lợi hại, không hổ là thần tượng của ta. Điểm tán, siêu dẫn tài liệu TC giá trị thế mà có thể tại bình thường áp suất không khí dưới làm đến 208K. Thượng đế, đây chính là siêu cấp lớn phát hiện a, 208K siêu dẫn tài liệu. Đông lạnh thành bản quá thấp, loại này siêu dẫn tài liệu tuyệt đối phải phát hỏa. Nghe nói Hoa Hạ các khoa học gia biết sau chuyện này, tập thể trầm mặc. Thôi đi, Thái Bình Dương bờ Tây quốc gia kia làm sao có thể cùng chúng ta nước Mỹ so sánh. Tuy nhiên 2 năm trước bọn họ xác thực làm ra rất nhiều đột phá, nhưng ở siêu dẫn tài liệu những thứ này cao đoan lĩnh vực, Hoa Hạ không được. Nói không sai, quốc gia kia chỗ lấy mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, đều là bởi vì đạo bản cùng phục chế chúng ta trước kia thành công. Bọn họ là chúng ta sao chép người, nhưng tại chính thức công nghệ cao kỹ thuật trước mặt, bọn họ không được. Nhìn xem thế giới tên đại học phân bộ tình huống liền biết. Toàn cầu bài danh 10 vị trí đầu trường cao đẳng, Hoa Hạ có sao? Một cái đều không có. Nước Mỹ vạn tuổi, vĩnh viễn đệ nhất thế giới. Ngoặc kép, làm nước Mỹ đám dân mạng ngay tại hưng phấn miệng này cùng gõ bàn phím thời điểm. Hoa Hạ Yến Kinh, Trung khoa viện cấp dưới một nhà ứng dụng siêu dẫn trọng điểm trong phòng thí nghiệm. Bầu không khí có chút vi diệu, nhà này siêu dẫn phòng thí nghiệm là Hoa Hạ trước mắt duy nhất xử lý ứng dụng siêu dẫn giao nhau ngành học nghiên cứu trọng điểm. Phòng thí nghiệm, nhân viên kết cấu cùng chuyên nghiệp phối trí so sánh hợp lý. Nghiên cứu khoa học đội ngũ lấy một tên Trung khoa viện viện sĩ đi đầu, cũng lấy thanh niên tiến sĩ vì trung kiên nghiên cứu khoa học lực lượng. Chủ yếu xử lý không phải lý tưởng loại thứ hai chất siêu dẫn. Tại mạch điện cùng mạch từ trường phương diện ứng dụng cơ sở nghiên cứu, hàm cái siêu dẫn điện lực khoa học kỹ thuật cùng siêu dẫn mạch từ trường khoa học kỹ thuật, là siêu dẫn khoa học kỹ thuật cùng môn điện học, vật chất khoa học, sinh mệnh khoa học giao nhau cùng dung hợp. Ở trong nước siêu dẫn tài liệu giới, xem như trong chóng đo chiều gió một trong. Phòng thí nghiệm người phụ trách trong văn phòng, Ngô Chí Tường viện sĩ đang ngồi tại bàn làm việc nhìn đằng trước lấy một phần báo cáo tin tức. Báo cáo tin tức tiêu đề tên là nước Mỹ Blake đoàn đội nghiên cứu ra 208K nhiệt độ cao chất siêu dẫn. Nước Mỹ siêu dẫn tài liệu nghiên cứu tiến độ dẫn trước toàn cầu 208K dưới âm 65 độ C. Vẫn là bình thường áp suất không khí dưới. Blake lão già kia đến cùng là làm sao làm được? Đóng lại tin tức giao diện, Ngô Chí Tường lại nhìn một chút trên bàn cái kia in ra đến từ khoa học trên tạp chí luận văn. Trong lúc nhất thời tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không hiểu khó chịu. Trước đó, nhân loại phát hiện chất siêu dẫn tối cao giới hạn nhiệt độ từ nước Đức khoa học đoàn đội phát hiện hydro hóa vật bảo trì tại 1.700.000 cái áp suất không khí dưới điều kiện. Loại này hydro hóa vật có siêu dẫn tính năng, chuyển biến nhiệt độ cao đến 250K, cũng chính là dưới âm 23 độ C. Nhưng theo cơ sở thí nghiệm số liệu có thể thấy được, cần thiết áp lực thực sự quá cao, 1.700.000 cái áp suất không khí. Ha ha đi, quá mẹ nó cao. Khách quan tới nói, Blake đoàn đội loại này sát nền chất siêu dẫn, Cứ việc chuyển biến nhiệt độ không bằng nước Đức đoàn đội phát hiện hydro hóa vật cao như vậy. Nhưng bởi vì loại này sắt nền chất siêu dẫn tại bình thường áp suất không khí phía dưới cũng có thể đạt tới hơn 200K. Nó ý nghĩa cùng giá trị đã viễn siêu hydro hóa vật chất siêu dẫn. Luật ứng dụng độ cao, cả hai không phải một cái lượng cấp đồ vật. Không bao lâu, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Ngô Chí Tường thủ hạ một tên cao cấp nghiên cứu viên Triệu Thành Công cầm lấy một sấp tài liệu bước nhanh đi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.